Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 450, chương 20, mạnh nhất hắc điếm là sinh ra như thế. Martin John một mặt buồn khổ, hắn trên giang hồ trà trộn nhiều năm như vậy, lại bị một cái thanh niên cho sáo lộ, cũng thật là đủ. Cuối cùng, Martin John vẫn là mang đi Lennon, chuyển nhượng phí cũng chính là do mở ra 1.600 vạn bảng Anh. Cái giá tiền này nhưng là phi thường cao, nhưng là kỳ thật cũng không phải là rất cao. Dù sao Lennon là giải ngoại hạng Anh quán quân cùng UEFA Cup quán quân chủ lực cầu thủ. Chủ yếu hơn hắn là nước Anh bản thổ cầu thủ. Người phải biết, Chelsea câu lạc bộ là vì một cái Mikel liền hao tốn 1.800 vạn bảng Anh. Mà lại có 1.200 vạn bảng Anh vẫn là bồi thường cho MU đội phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Ngươi xem một chút, Mikel vị này tuổi trẻ Nigeria người đều giá trị 1.800 vạn bảng Anh. Vì cái gì Lennon vị này bản thổ thiên tài không đáng 1.600 vạn bảng Anh đâu? Đương nhiên, cũng có người nói, người ta Michael Owen từ Real Madrid đội chuyển nhượng trở về. Giá trị con người của hắn mới 15 triệu không đến đâu. Người một cái Lennon liền giá trị 1.600 vạn bảng Anh. Cái này mẹ nó lừa gạt quỷ đâu. Đương nhiên, chuyển nhượng phí không phải như vậy so. Dạng này tương đối không có ý nghĩa. Chuyển nhượng sẽ chủ yếu nhất chính là bán người vừa ý. Mua người có thể tiếp nhận liền tốt. Kia có nhiều như vậy nhưng so sánh đây này. Nói cũng đúng. Thế giới này nào có nhiều như vậy có đáng giá hay không được vấn đề. Chỉ cần mình hài lòng liền tốt. Bất quá. Lennon có thể bán được 1.600 vạn, Joa là cảm thấy rất đáng giá. Dù sao tại Joa trong trí nhớ, Lennon vốn hẳn nên tại năm ngoái liền lấy 100 vạn bảng Anh giá cả bán cho Tottenham Hotspur đội. Bởi vì có mình duyên cớ, mới kéo tới mấy năm, mà lại giá tiền này bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi 16 lần. Đây cũng là vô cùng đáng giá. Đương nhiên cũng sẽ có người nói đến. Lennon hiện tại thế nhưng là giải ngoại hạng Anh quán quân cùng UEFA Cup quán quân. Lại thêm hắn nước Anh bản thổ hộ khẩu. Cái này chuyển nhượng giá trị bản thân làm sao cũng không có khả năng Pieroni muốn tiện nghi a. Vẫn là câu nói kia. Cái này giá trị bản thân không có cái gì có thể so tính chất. Chỉ cần mua bán song phương hài lòng liền tốt. Doa cũng sẽ không nâng được bản thân thua lỗ. Tương phản hắn cảm thấy mình là kiếm lời. Lennon là một phi thường có đặc điểm cầu thủ, cũng là một phi thường có tiềm lực cầu thủ, nhưng là tương lai của hắn gần như không có khả năng trở thành một cấp thế giới cầu thủ. Có thể bán được cái giá tiền này, đúng là Joa kiếm lời. Dù sao Lennon đã mua đi ra, Joa cũng liền không đang suy nghĩ cái chuyện này. Joa là đưa tiễn Lennon, để bọn hắn đi cùng Lennon đàm người hợp đồng đi. Nếu như bọn hắn đàm lũng, khoản này chuyển nhượng liền đạt xong rồi. Nếu như bọn hắn không thể đồng ý, cái này chuyển nhượng cũng liền băng rơi mất. Lennon sẽ vì mình một lần nữa tìm nhà dưới, đưa tiễn lập tức Đinh John về sau. Những ngày gần đây, World Cup tranh tài vẫn tại tiến hành. Đồng thời ý, điện thoại môn, bê bối cũng là đang điên cuồng diễn lại. Hiện tại toàn thế giới ánh mắt ngoại trừ trên World Cup. Liền là để ý lớn lợi, điện thoại môn, trên thân. Thậm chí cái gì chuyển nhượng tin tức đều bị đè xuống. Ở thời điểm này, ý truyền thông là đang điên cuồng suy đoán. Bọn hắn công bố Juventus đã nhất định xuống cấp. Mà AC Milan, Fiorentina chờ đội cũng có thể giáng cấp. Thậm chí ý sẽ 4-6 chi đội bóng giáng cấp. Còn có một số đội bóng sẽ khấu trừ mới mùa giải điểm thi đấu vòng tròn. Gió xoáy này một la liền để rất nhiều người quá sợ hãi. Âm thầm sợ hãi thán phục. Đương nhiên, càng nhiều truyền thông đều là đang suy đoán những này ý trung tâm huấn luyện cầu thủ cự tinh đám. Cầu thủ đem sẽ làm sao? Bọn hắn là sẽ lưu tại riêng phần mình đội bóng. Đi chinh chiến giải hạng 2 đâu. Vẫn là nhao nhao ở thời điểm này nhảy ra vũng bùn. Đi địa phương khác phát triển. Rất bình thường hiển nhiên. Những này cự tinh nhóm đều là muốn chọn rời đi. Dù sao đi ngay tại giải hạng 2 đối tại danh tiếng của bọn hắn cái gì đều sẽ có phi thường ảnh hưởng phi thường lớn. Bọn hắn những này ngôi sao bóng đá nhất định là muốn trở thành thế giới cầu thủ đứng đầu. Bọn hắn thế nhưng là không lại ở chỗ này sóng tốn thời gian. Cho nên, ở thời điểm này, vô số quốc gia khác đội trung tâm huấn luyện cầu thủ đều là đem ánh mắt nhìn chằm chằm về phía Ý. Nhìn chằm chằm về phía Juventus những này trung tâm huấn luyện cầu thủ. Nhất là Juventus, bởi vì bọn hắn đã khẳng định xuống cấp. Bọn hắn trong trận một chút đại bài ngôi sao bóng đá đều là hướng về muốn rời đi. Nhưng là, do biết, những này đại bài ngôi sao bóng đá cùng bọn hắn Leeds United đội là không có quá lớn quan hệ. Do bây giờ nhìn nặng chính là Chiellini. Đúng vậy, do là muốn đem Chiellini cho đưa đến Leeds United đội đến. Cũng là muốn từ điện thoại môn bên trong kiếm một chén canh. Doa còn không có hướng Chiellini phát động công kích, liền lại có người hướng Doa khởi xướng tiến công. Hướng Doa khởi xướng tiến công là đến từ nước Anh Newcastle United đội. Bọn hắn mới nhâm giáo chủ luyện Cách Liệt Rốt. Cách Liệt Rốt là tại năm nay tháng 2 phần tiếp nhận đội bóng. Lúc kia, hắn là từ Graham Saunis trong tay nhận lấy thước dạy học. Lúc kia hắn vẫn là đại diện huấn luyện viên trưởng. Mặc dù ngoại giới một mực tại truyền, Alakdiche sẽ tiếp nhận Newcastle United đội, nhưng là Cách Liệt Rốt tại đại diện trong lúc đó làm rất khá. Cái này vì hắn dẫn tới 2 năm hiệp ước, đồng thời cũng đã nhận được câu lạc bộ chủ tịch Shepherd đại lực ủng hộ, cho hắn rất lớn một bút chuyển nhượng phí. Nghe nói, hắn không chỉ có coi trọng Inter Milan Martin, còn coi trọng Chelsea câu lạc bộ đáp. Bất quá Doa biết, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, hai người này thật đúng là sẽ ở cái này mùa hè chuyển nhượng Newcastle làm đội đâu. Mà lúc này đây, Cách Liệt Rốt là đi tới Doa trước mặt, vì chính là James Milner. Doa lại một lần nữa quy nạp làm bánh xe lịch sử ngưu bức. Hắn cái này con bướm là không đẩy được a. Nhìn thấy Cách Liệt Rốt thời điểm, Doa hơi có một chút giật mình. Doa nói ra, Cách Liệt tiên sinh, thật không nghĩ tới ngươi sẽ tìm đến ta. Không biết ngươi có chuyện gì à? Cách Liệt Rốt lập tức nói. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Ta là vì quý câu lạc bộ James Milner tới. Doa trong lòng đã có đáp án. Cho nên hắn không có chút nào giật mình. Doa trong lòng đang suy tư. Lennon hắn đều bán 1.600 vạn. Cái này James Milner hắn muốn bán bao nhiêu tiền vậy? James Milner thế nhưng là cùng Lennon không giống. Lennon chỉ có thể xem như Leeds United đội thay phiên chủ lực. Mà James Milner là đúng nghĩa chủ lực. Mà lại, tại Doa trong trí nhớ, James Milner vốn hẳn nên tại năm 2004 mùa hè chính là bán cho Newcastle United đội. Bất quá Doa thu mua Leeds United phải kịp thời. Doa trước mặc cho bọn hắn là còn chưa kịp đem Milner cho ra tay. Doa trong trí nhớ còn rõ ràng nhớ kỹ. James Milner vốn hẳn nên 350 vạn bảng Anh bán cho Newcastle United đội. James Milner thế nhưng là so Lennon trước thành danh. Mà lại hắn nhưng là Leeds United đội tuyệt đối chủ lực. Dù nói thế nào, James Milner giá cả tuyệt đối không thể so Lennon muốn thấp. Doa nhìn Cách Liệt Rốt một chút. Nói ra, ta nghĩ, Cách Liệt tiên sinh ngươi là muốn một chuyến tay không? Chúng ta câu lạc bộ bây giờ còn chưa có bán ra James ý tứ. Cách Liệt Rốt khẽ lắc đầu nói ra. Doa tiên sinh, chúng ta là mang theo to lớn thành ý tới. Doa thực tình là bó tay rồi. Làm sao mỗi một vị đến mua người huấn luyện viên đều sẽ tới một câu như vậy? Cái này đều sắp trở thành vạn năng mở màn a. Doa nói ra, như lời ngươi nói thành ý là cái gì? Cách Liệt Rốt trong lòng mỉm cười. Quả nhiên là dạng này. Milner là phải bị bán đi. Cách Liệt Rốt lập tức nói. Doa tiên sinh. Chúng ta là nguyện ý vì Milner tiên sinh nỗ lực 1.200 vạn bảng Anh giá cả. Ta nghĩ đây có thể biểu đạt ra thành ý của chúng ta. Doa mỉm cười cười một tiếng nói ra. Cách Liệt tiên sinh. Nếu là như vậy, người vẫn là đi về trước đi. Cách Liệt Rốt hai mắt siết chặt. Khẽ nhíu mày nói ra. Doa tiên sinh, người đây là ý gì? chẳng lẽ 1.200 vạn còn chưa thể biểu đạt thành ý của chúng ta sao? Doa nói thẳng, người cũng đã biết, ngay tại hôm qua, Tottenham Hotspur đội vì Lennon hao tốn 1.600 vạn bảng Anh sao? Như vậy, ngươi còn cảm giác đến thành ý của các ngươi đến tột cùng lớn bao nhiêu? Cái gì? Cách liệt rốt trong lòng rung mạnh. Lennon chuyển nhượng phí là hù đến hắn. Cách liệt rốt hai mắt nhìn chằm chằm Doa. Nói ra, ngươi nói là Aaron Lennon sao? Doa cười ha ha nói ra. Khó nói chúng ta Leeds United câu lạc bộ còn có một cái khác Lennon sao? T. Cách liệt rốt là hít vào một ngụm khí lạnh. Trong lòng là kinh hãi không thôi. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Một cái Lennon liền đáng giá 1.600 vạn bảng Anh. Kia Milner đến giá trị bao nhiêu tiền? Mặc dù, trong tay hắn hiện tại là có rất lớn một bút chuyển nhượng phí. Nhưng có phải thế không như thế chế ra a? Cách liệt rốt lúc này đã không có lúc đến nhẹ nhàng thoải mái. Tâm tình của hắn là nặng nề rất nhiều rất nhiều. Cách liệt rốt hai mắt nhìn chằm chằm Doa. Sau đó dò hỏi, như vậy Doa tiên sinh, người cảm thấy Milner tiên sinh có thể giá trị bao nhiêu tiền vậy? Doa nhìn cách liệt rốt một chút, sau đó nói, Lennon đều cái giá này. Như vậy dêm giá cả ít nhất là tại năm 2000 đến 2200 vạn bảng Anh ở giữa đi. Cách liệt rốt là hít sâu một hơi. Giá tiền này là muốn bay. Cách liệt rốt không chỗ ở lắc đầu. Nói ra, giá tiền này thật là quá cao. Quá cao. Doa cười ha ha nói ra. Người cần phải biết rằng lúc trước quên Rooney cũng là hai nhiều tiền vạn. Lúc kia hắn cũng không phải cái gì giải ngoại hạng Anh quán quân. Càng không phải là cái gì UEFA cấp quán quân. Mà chúng ta James Milner là. Mà lại hắn vẫn là chúng ta câu lạc bộ tuyệt đối chủ lực. Chẳng lẽ ngươi cho rằng giải ngoại hạng Anh quán quân cùng UEFA cấp 2 lớp quán quân chủ lực cầu thủ không đáng 2.000 vạn bảng Anh sao? Cách liệt rốt lập tức nói. Nếu như nói là Hanla giá trị 2.000 vạn, ta là phi thường tán đồng. Nhưng là Milner, ta cảm thấy vẫn còn có chút cao. Doa lập tức lắc đầu. Nói ra, Hanla 2.000 vạn, như vậy ngươi chỉ có thể mua được một cái chân của hắn. Hanla thế nhưng là chúng ta câu lạc bộ chủ lực xạ thủ. Chủ yếu hơn chính là hắn còn vô cùng tuổi trẻ. Người biết bây giờ tại truy nàng câu lạc bộ có nào sao? MU, Real Madrid, Chelsea, Doa là không có tiếp tục nói hết. Nhưng là hắn ý tứ đã rất rõ ràng. Cách liệt rốt là khẽ cười khổ. Xem ra chính mình vẫn là đem vấn đề nghĩ đến quá đơn giản một chút a. Cách liệt rốt lập tức nói. Doa tiên sinh, chúng ta thật là mang theo to lớn thành ý tới. Hy vọng chúng ta có thể hợp tác vui vẻ. Doa mỉm cười nói ra. Chính là bởi vì ta biết các ngươi mang theo thành ý tới. Ta mới nói với các ngươi nhiều như vậy. Nếu không, ngươi cho rằng ngươi còn có thể nghe được ta ở chỗ này nói chuyện. Cách liệt rốt khẽ cười khổ. Xem ra hôm nay là không ra một điểm máu. Hắn là mang không đi Milner. Nói thật, Milner đối với hắn mà nói vô cùng trọng yếu. Mặc dù hắn hiện tại là lấy được 2 năm hiệp ước. Nhưng là hắn biết hắn soái vị bất ổn. Một khi thành tích hơi kém, hắn huấn luyện viên trưởng vị trí liền không có. Thậm chí ngay cả trước đó trợ giáo công việc cũng không có. Cách liệt rốt nhất định phải nắm lấy cơ hội. Vận dụng tốt cái này chuyển nhượng kỳ. Đến ổn định thành tích của hắn. Cách liệt rốt là hy vọng dùng đắp cùng Milner đến hình thành Newcastle United đội ma huyễn 2. Cánh, cho nên, Milner đối với hắn mà nói vô cùng trọng yếu. Cách liệt rốt lập tức nói. Doa tiên sinh, ta biết Milner lợi hại. Hắn cũng là nước Anh bản thổ cầu thủ. Nhưng là 2.000 vạn bảng Anh thật là quá cao. Doa nhìn ra được thành ý của đối phương. Song phương là ra giá phòng thu phí. Cuối cùng Newcastle Lam đội là lấy 1.850 vạn bảng Anh giá cả đưa vào Milner. Cách liệt rốt là đại xuất huyết. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.